Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, tin tức tới tay. 9/10, thu đặt mua, thử tọa la lớn. Kỳ thực đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy làm sao kéo dài thời gian. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản. Hắc Thanh Sơn Mạch thời điểm không các ngươi ngưu tọa mang đi một người bằng hữu của ta. Nàng gọi là An Đông Nhi. Đem nàng giao cho ta. Ta đương nhiên sẽ không lại tìm ngươi nhóm Phượng Hoàng tổ chức phiền phức. Nếu có thể, Phương Nguyệt cũng không muốn cùng như thế tổ chức khổng lồ là địch. Như đối phương giao ra An Đông Nhi, cũng cam đoan về sau sẽ không lại tìm phiền toái lời nói. Phương Nguyệt đại khái suất sẽ không lại cùng Phượng Hoàng tổ chức có gặp nhau. Nhưng mà, ngươi đúng là hướng về phía An Đông Nhi tới. Thử tọa trừng to mắt, thốt ra, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình thất thố. Sắc mặt âm trầm hướng lui về phía sau mấy bước. Phản ứng này, để Phương Nguyệt trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ An Đông Nhi đối bọn hắn mà nói rất trọng yếu? An Đông Nhi bị ngưu tọa mang đi. Vô luận là Phương Nguyệt hay là Vũ đội trưởng, đối An Đông Nhi dự đoán, đều đại khái suất là xem như dược nhân, xử lý. Mặc dù truy tung điều tra đến Sơ Noãn Thành, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, trong lòng đối An Đông Nhi còn có hay không còn sống đều có nhất định tâm lý mong muốn. Lại không nghĩ rằng Phượng Hoàng tổ chức người tựa hồ đối với An Đông Nhi cực kỳ để bụng, hẳn là người thật còn sống, không phải xem như dược nhân xử lý. Phương Nguyệt trong lòng kích động, phải biết Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa căn bản là quản sự giai tầng, có thể bị loại người này nhớ kỹ danh tự, nhất định có đặc biệt tác dụng. Đãi ngộ cũng không phải là phổ thông dược nhân có thể so sánh. Nàng ở đâu? Hiện tại còn sống. Ngươi lui về sau nữa một bước, ta liền lập tức giết ngươi. Chớ hoài nghi ta có hay không có năng lực như thế. Phương Nguyệt vừa truy vấn hai câu, hai mắt liền trở nên nguy hiểm. Thử tọa lập tức thân hình cứng đờ. Kia cỗ mãnh liệt sát ý, mày may không để hắn hoài nghi. Phương Nguyệt lời nói đến cùng có mấy phần tính chân thực. Bởi vì hắn là muốn bắt mệnh đi cược Phương Nguyệt đang nói láo. Mà một khi thất bại, dù là Phương Nguyệt nói dối xác suất là 1%, hắn đều đã đụng vào. Lại không mạng sống khả năng. Sinh mệnh chỉ có một lần. Sinh mệnh như thế đặc sắc, hắn còn không muốn chết. Ta không biết tung tích của nàng cùng tình huống. An Đông Nhi là bị ngưu tọa đại nhân tự mình an bài. Chúng ta cũng chỉ có tiếp vào thông chi, phối hợp hành động phần. Bất quá, nếu như là thỏ tọa đại nhân, khẳng định biết. Thỏ tọa nghe đồn không phải cùng dạ tặc đi rất gần sao? Hiện tại nhiều như vậy dạ tặc tại cái này, khẳng định có người biết thỏ tọa hạ lạc. Không, thử tọa làm sao lại không biết đồng sự hạ lạc? Tựa hồ cảm giác được Phương Nguyệt nguy hiểm ánh mắt, thử tọa vội vàng nói. Thỏ tọa liền là lão ưng thương khách đoàn thái thượng khách khanh. Giác ôn trước, vô luận ngươi muốn hỏi cái gì, tìm hắn là được rồi. Liên quan tới An Đông Nhi sự tình, ta thật, chấm ngoặc kép, thử tọa mới nói được cái này. Phía trên liền truyền ra thanh âm. Thử tọa đại nhân chúng ta tới cứu ngươi. Thử tọa đại nhân chớ hoảng sợ. Chúng ta cái này đến hộ giá. Quá tốt rồi, là những thứ ngu xuẩn kia tới. Ông, thử tọa vừa mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một vòng nhanh đến cực hạn đao mang, phảng phất kéo lấy đuôi ánh sáng vết tích. Thuận cổ của hắn chợt lóe lên, mơ hồ trong bóng đen. Thử tọa giống như ẩn ẩn thấy được Phương Nguyệt phun ra 4 chữ. Đứng im thế giới. Thử tọa muốn làm phản ứng. Hắn tại Phương Nguyệt xuất đao thời điểm, đã có chỗ cảnh giác, nhưng thân thể, chậm một nhịp, liền là cái vỗ này. Người khác đầu bay lên, rơi xuống đất nhấp nhô. Trên mặt đất, lít nhà lít nhít tay nhỏ, lại giống như là gieo hò, đem đầu của hắn bao phủ, gặm ăn hầu như không còn những này. Há mồm tay nhỏ, không ngờ hiểu được lựa chọn chất lượng tốt đồ ăn, mà không phải lung tung ăn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh. đánh giết, thập nhị tọa, thử tọa, ngộ tính tăng lên 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, thập nhị tọa, thử tọa, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 0, tuổi thọ cộng 1 năm, quỷ cảnh, tiến độ cộng 1.2%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng, trải qua cố gắng của mình, cuối cùng là đem tá lực giá trị cũng chất đầy đống. Xong thuộc tính chất đầy, còn lại, liền nhìn, cảnh giới đột phá độ. Mặt khác, quỷ cảnh, cùng, ngộ tính, tốc độ tăng cũng cực kỳ khả quan. Đứng im thế giới, cũng không phải là mỗi lần sử dụng đều sẽ giảm bớt ngộ tính. Đại bộ phận thời điểm, đều là ẩn ẩn giảm bớt, thẳng đến tích lũy tới trình độ nhất định, mới có thể chân chính giảm bớt ngộ tính. Bởi vì ngộ tính thực sự quá hiếm có, Phương Nguyệt tại sử dụng đứng im thế giới thời điểm, đều là tận lực khắc chế. Có thể không sử dụng quỷ linh căn thiên phú chi lực, liền tận lực ít dùng. Cho nên tổng thể mà nói, ngộ tính vẫn là tốc độ tăng tương đối nhiều. Đông, sau lưng mặt đất một tiếng bạo hưởng, bụi mù tràn ngập bên trong. Thủ lĩnh đạo tặc đoàn rốt cục rơi đến trên mặt đất. Chỉ là bọn hắn đã tới chậm. Phương Nguyệt một bên lui lại, còn vừa có rảnh nhìn xem thuộc tính. Tính danh, dạ sắc lê minh, quỷ cảnh. Huyết cấp cao giai, 7%, chấm ngoặc kép, ngự lực, 10.020, cơ sở, 10.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 10.020, cơ sở, 10.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 8, 5, thuộc tính đặc biệt. Tuổi thọ, 12 năm 9 tháng, cảnh giới đột phá độ, 5.2%, cực kỳ tốt, hết thảy đều tại đi đến quỹ đạo, thử tọa đại nhân, xong, của chúng ta danh ngạch xong, tại sao có thể như vậy, sao lại thế, chấm ngoặc kép, chúng ta hẳn là sớm một chút tới, sớm một chút nhảy xuống cứu chàng, thủ lĩnh đạo tặc đoàn cái này mới từ vừa mới quét mắt một vòng tình huống. Nhìn thấy trên đất thi thể không đầu, lập tức nhận ra được, lập tức trợn tròn hai mắt. Giờ khắc này, thủ lĩnh đạo tặc đoàn trên mặt mọi người biểu lộ khác nhau. Duy nhất giống nhau điểm, đều là phát ra từ đáy lòng cảm thấy phẫn nộ. Cũng chính là bọn hắn xuống tới nhanh. Nếu là chậm thêm một chút, đoán chừng liền chỉ có thể nhìn thấy một đám tay nhỏ đem thi thể nuốt hết hình tượng. Cho dù là hiện tại, cũng có thể nhìn thấy mặt đất toát ra từng cái đủ mọi màu sắc ra tay. Như hoa biển đem thi thể nuốt vào, bao trùm tại trên thi thể. Bất quá một màn này, đối thủ lĩnh đạo tặc đoàn kích thích rõ ràng nhỏ rất nhiều. Rốt cuộc bọn hắn chỉ để ý thử tọa đại nhân chết sống. Về phần sau khi chết thi thể như thế nào, vậy liền thật không có người quan tâm. Chỉ cần là chết, kia liền không có gì khác biệt. Phương Nguyệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Những này dạ tặc làm sao đột nhiên cả đám đều như thế trọng tình trọng nghĩa. Biến thành dạ tặc, có thể là vật gì tốt. Bọn hắn vậy mà có thể vì chết đi thử tọa, phẫn nộ đến loại tình trạng này. Vậy thật đúng là vượt ra khỏi Phương Nguyệt mong muốn. Hẳn là, bọn hắn đối thử tọa còn có cái gì tình huynh đệ. Cứ việc Phương Nguyệt là đánh một vạn cái không tin dạ tặc còn có thể như thế có nghĩa khí. Rốt cuộc dạ tặc nội đấu bắt đầu, đó cũng là hung tàn một nhóm. Nói thật, cái này cùng Phương Nguyệt mong muốn không giống nhau lắm. Phương Nguyệt còn tưởng rằng thử tọa vừa chết, những này dạ tặc liền không có lý do cùng mình chiến đấu. Đoạt điểm gia sản cái gì liền giải tán lập tức nữa nha. Nhưng nhìn hiện tại trận thế này, ác chiến một trận, sợ là không thể tránh được. Cũng may, hắn cũng không sợ, triển khai trận thế. Ngưng tụ hắc đao, Phương Nguyệt đối bọn hắn vẫy vẫy tay. Đến,